Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Phần 551. Chương 551.551. Trần Ai Lạc Định 2. Giết ngươi. Hàn Ngự Hâm nghe được Ly Quyết nói, hơi hơi nhướng mày, ánh mắt thanh lạnh nhìn hắn. Ngươi vừa mới kỳ thật liền muốn giết chúng ta đi. Không, có lẽ ngươi tưởng cướp lấy chúng ta thân thể. Nói, Hàn Ngự Hâm ánh mắt phức tạp nhìn cái kia trong mật thất khổng lồ máy móc. Đây mới là ngươi nhất để ý máy móc. Cũng là ngươi tiến hành sống lại kế hoạch trưởng máy đi. Ngươi tưởng đem chúng ta lừa đến nơi đây. Sấn chúng ta không chú ý bắt lấy chúng ta, trực tiếp dùng cái này máy móc tiến hành cuối cùng thực nghiệm. Đúng không? Ly Quyết thân thể đã phế đi. Hắn sẽ chết. Hắn đã không có thời gian đi lựa chọn, không có thời gian đi làm thực nghiệm. Chỉ có thể liều chết làm cuối cùng một bác. Mà vô luận là Hàn Ngự Hâm thân thể vẫn là Phó Tuyệt thân thể, đều là hắn lý tưởng nhất đối tượng. Đáng tiếc, ngươi cho rằng ngươi đủ hiểu biết chúng ta. Kỳ thật ngươi chưa bao giờ có chân chính hiểu biết quá chúng ta. Hàn Ngự Hâm vừa nói, một bên cong hạ thân tử, hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Ly Quyết mặt. Chỉ bằng ngươi đối ta mẫu thân sở làm hết thảy, ngươi nên hạ mà ngục. Mắt thấy Hàn Ngự Hâm liền phải ra tay, Ly Quyết lập tức vội vàng mở miệng nói, ngươi cho rằng ngươi giết ta liền xong hết mọi chuyện? Ta còn có đồ đệ cùng trợ thủ, bọn họ ở địa phương khác cũng có chính mình phòng thí nghiệm. Nếu các ngươi giết ta, vai ác chính là nói nhiều. Không chờ Ly Quyết nói xong, Hàn Ngự Hâm đã không chút do dự mà ra tay. Hàn băng chùy thủ trực tiếp cắt qua hắn yết hầu. Nhìn đến Ly Quyết ngã trên mặt đất suy yếu dãy giụa, Hàn Ngự Hâm một bên chà lau chùy thủ thượng vết máu, một bên nhẹ nhàng mà nói nhỏ, liền ngươi chúng ta đều không sợ, huống chi là ngươi trợ thủ cùng đồ đệ. Ly Quyết cuối cùng nói có vài phần thật vài phần giả. Hàn Ngự Hâm cũng không để ý. Chân chính cường đại người là sẽ không sợ hãi bất luận cái gì khiêu chiến, chỉ biết dũng cảm tiến tới, càng cản càng hăng. Cái này phòng thí nghiệm thật sự không tồi, rất có giá trị. Đáng tiếc nó không nên tồn tại. Lúc này Phó Tuyệt ở một bên thấp thấp khinh ngữ. Ở xác định Ly Quyết đã mất đi hơi thở, chết không thể chết lại lúc sau, Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt không chút do dự hủy hoại toàn bộ phòng thí nghiệm. Có lẽ nơi này thật sự có rất nhiều khó được khoa học kỹ thuật, nhưng là có chút khoa học kỹ thuật sẽ chỉ làm người dã tâm cực nhanh bành trướng. Hiện tại thế giới này đã cũng đủ rối loạn, Phó Tuyệt không nghĩ lại khiến cho mặt khác không cần thiết phân tranh. Đương có một ngày nhân loại tiêu diệt hết thảy yêu thú lúc sau, có lẽ còn sẽ có đổi mới càng tiên tiến khoa học kỹ thuật xuất hiện. Hết thảy thuận theo tự nhiên phát triển liền hảo. Khắp nơi lan tràn lửa lớn, giống như là năm đó kia chàng hỏa giống nhau. Năm đó Lạnh Gia Trang viên liền ở một mảnh lửa lớn biến thành phế tích. Mà hiện tại, hừng hực liệt hỏa từ ngầm lao tới, lan tràn toàn bộ khu biệt thự. Không biết về sau bốn mùa thành người có thể hay không tìm chúng ta tính sổ. Nhìn đến kia khắp nơi lan tràn lửa lớn, Hàn Ngự Hâm ở một bên thấp thấp khinh ngữ. Bọn họ nhưng thật ra xem thường phòng thí nghiệm những cái đó máy móc thiêu đốt độ. Nghe được Hàn Ngự Hâm nói, Phó Tuyệt đột nhiên cầm chặt tay nàng, nhàn nhạt cười, nếu không chúng ta trực tiếp trốn chạy đi. Nguyên bản hai người cho rằng 1-2 năm mới có thể giải quyết người cùng sự, không nghĩ tới rồi nơi này liền giải quyết, thật là ra ngoài dự kiến thuận lợi. phương diện này có Lý Quyết khinh địch. Đương nhiên cũng ít nhiều có kia hai thanh chùy thủ, còn có kia trương thẻ bài, làm Lý Quyết căn bản không cơ hội phát huy hắn chân chính thực lực. Nghĩ đến đây, Phó Tuyệt theo bản năng rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình bên người Hàn Ngữ Hâm, thanh âm ngưng trọng: Ngữ Hâm, có một số việc ta vô pháp cùng ngươi giải thích, nhưng là ta tin tưởng ngươi. Hàn Ngữ Hâm mỉm cười đánh gậy Phó Tuyệt nói: Ngươi vĩnh viễn không cần cùng ta giải thích, ta vĩnh viễn đều vô điều kiện tin tưởng ngươi. Ái một người, thỉnh kiên định bất di tin tưởng hắn. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.